Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 851. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Hồng Ngọc đang lo lắng trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm sao để tiêu diệt Tô Thương, thế là đồng ý yêu cầu của Đỗ Minh Viễn. Tô Thương, nhận lấy cái chết đi. Advertisement. Sau khi nhận được sự đồng ý, Đỗ Minh Viễn toàn thân khí đen phun trào, nhín người hướng đến Tô Thương mà giết. Đỗ Minh Viễn, đối thủ của cậu là lão phu. Đúng lúc này, một giọng nói già nua từ chỗ Sơn Trang Y Vân truyền đến. Advertisement. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống, vững vàng đứng trước Đỗ Minh Viễn. Thần Tông Trương Trọng Ngu, đến rồi. Sau khi đặt chân đến Thần Tông, Trương Trọng Ngu vẫn ở trong phòng củng cố cho vững chắc cảnh giới của mình, khi cảm thấy ổn định rồi mới rời khỏi phòng, ai ngờ vừa đúng lúc thấy Đỗ Minh Viễn muốn ra tay với điện chủ, thế là mới ra mặt để ngăn lại. Trương Trọng Ngu, Đỗ Minh Viễn tập trung nhìn vào, sau khi phát hiện ra người trước mặt mình là Trương Trọng Ngu, nhất thời cười lạnh liên tục. Ha ha, Trương Trọng Ngu, ở Dược Vương Điện, thực lực của ông là mạnh nhất, mọi người đều gọi ông là trụ cột của Dược Vương Điện. Có điều, suy cho cùng, ông cũng chỉ là bán thần tông mà thôi, bây giờ tôi mời tổ tiên hiện thân, thực lực đã là thần tông sơ kỳ, ông không phải là đối thủ của tôi. Đỗ Minh Viễn toàn thân sương mù màu đen, hung hăng hơi nhúc nhích một chút, sau đó trầm giọng uy hiếp. Bổn gia nể tình ông là thần y ở thành phố, y thuật cao siêu, tha cho ông không chết, ông nhanh chóng tránh ra đi. Ha ha, Đỗ Minh Viễn, cậu cho rằng tôi lúc này, giống như tôi trước kia hay sao? Trương Trọng Ngu ánh mắt lạnh lùng, sau đó trong tay phóng ra mấy cái kim bạc thẳng hướng Đỗ Minh Viễn. Thần Tông, ông đặt chân đến Thần Tông rồi. Ha ha, giả chết hơi 10 năm, bây giờ đặt chân đến Thần Tông, cũng dễ hiểu thôi, có điều. Đỗ Minh Viễn giọng điệu lạnh lùng nói. Ông vừa đặt chân đến Thần Tông, tất nhiên không phải đối thủ của tôi. Nếu đã muốn chết, bản gia sẽ hoàn thành tâm nguyện cho ông, để ông và Tô Thương chết cùng nhau. Vừa dứt lời, sát ý trong mắt Đỗ Minh Viễn chợt lóe lên, sương mù màu đen bao quanh cơ thể, trùng trùng điệp điệp nghênh tiếp Trương Trọng Ngu. Trong khoảnh khắc, hai người liền chạm nhau một trường, mỗi người đều lùi lại mấy bước, sau đó lại đánh nhau. Cách trương,